Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 121. Culipi Pinguin Lai lại là một khối thượng phẩm chất huyền thạch, không nghĩ tới này tiểu bạch sóc nhìn xuẩn manh, làm việc tới nhưng thật ra không kém. Pi, manh manh đát tiểu bạch sóc ăn vạ kiều mộc trong lòng ngực không ngừng quay cuồng, ngưỡng mặt hướng lên trời lộ ra cái bụng tròn vo. Không tồi, kiều mộc ngốc mộc khuôn mặt nhỏ, mặt vô biểu tình mà khen nàng một tiếng. Một bên ngao dạ hơi có chút vô ngữ mà ngắm nhà mình tiểu chủ nhân liếc mắt một cái, rõ ràng hẳn là thật cao hứng bộ dáng, tiểu chủ nhân lại vẫn như cũ nằm liệt trương khuôn mặt nhỏ, lệnh người nội tâm có chút hỏng mất. Kiều mộc duỗi tay cào một chút tiểu bạch sóc bụ bẫm tiểu bụng, bạch sóc thoải mái mà ngã ngửa ở nàng trong lòng ngực thường thường phát ra pi pi thanh âm. Hiện tại, nó có thể cảm giác được tiểu chủ nhân tâm tình phi thường hảo, xem ra là yêu sủng có công. Về sau kêu ngươi pi pi đi. Kiều Mộc vươn tay nhỏ khẽ vuốt một chút da lông bóng loáng của tiểu bạch sóc. Hai ngày này ngươi giúp ta nhiều khai thác một ít hạ phẩm quạng huyền thạch. Kiều Mộc lắc lắc trong tay ôm thượng phẩm huyền thạch, duỗi ngón tay chọc chọc tiểu béo sóc cái bụng. Không phải loại này thượng phẩm huyền thạch, muốn hạ phẩm huyền thạch minh bạch sao? Tiểu bạch sóc nhuyễn manh mà thẳng gật đầu. Một đôi đậu đen đậu mắt lượng hồ hồ lóng lánh dịu tràn ngập cảm động cùng kinh hỉ. Quảng cáo, tiểu chủ nhân rốt cuộc tiếp thu chính mình, thật là cao hứng. Tiểu chủ nhân không bao giờ sẽ đem nó một chân đá hướng chân trời, nó cũng là một con có công với tiểu chủ nhân bạch sóc lạc. Chỉ là, tiểu bạch sóc buồn rầu mà nhăn một chương tiểu mao mặt, hạ phẩm huyền thạch là cái gì đông đông. Nó một chốc điểm điểm đầu một chốc lại mãnh lắc đầu. Kiều Mộc hơi hơi chọn cao mi, lược một suy nghĩ, chọc chọc tiểu béo sóc đầu. Nên không phải là, đào nguyên chi địa căn bản không có hạ phẩm quạng huyền thạch đi. Đối với quạng huyền thạch nàng hiểu biết không nhiều lắm, cũng sẽ không phân chia chúng nó chi gian phẩm cấp, nhưng xem tiểu béo sóc này mặt khó xử bộ dáng, nàng liền lược có suy đoán. Tiểu bạch sóc mãnh gật đầu, chủ nhân là trên đời nhất hiểu biết nó chủ nhân. Cùng chủ nhân tâm linh tương thông cảm giác thảo hạnh phúc nha. Pp, Kiều Mộc duỗi ngón tay chọc khai nó lông xù xù khuôn mặt nhỏ, miễn cho Nima lại làm nàng gặm một miệng mau mau. Vậy ngươi, giúp ta lấy ra 3-5 khối trung phẩm huyền thạch đi, không cần quá nhiều. Trung phẩm huyền thạch tuy rằng nàng cũng có thể dùng, nhưng lấy nàng trước mắt tứ cấp tu vi, phỏng chừng cũng hấp thu không được quá nhiều, kỳ thật lấy nàng hiện tại trạng huống tốt nhất vẫn là dùng hạ phẩm huyền thạch tới tu luyện. Chi tiết đào nguyên chi địa trung liền hạ phẩm huyền thạch đều không có. Ân, hảo đát, tiểu bạch sóc không được điểm đầu nhỏ, tỏ vẻ chính mình đã hoàn toàn lĩnh ngộ chủ nhân ý tứ. Nhìn mỗ chỉ tiểu sóc say mê ở chính mình trong lòng ngực quay cuồng, Kiều Mộc không có gì biểu tình đem nó xách lên, tùy tay ném vào đào nguyên chi địa chung, cũng tốc độ tay cực nhanh mà đem đào nguyên chi tâm thu hồi. Kỳ thật nàng không thích manh vật, đời trước chính mình chính là bị người coi như manh vật dưỡng, mỗi lần tưởng cập nàng đều cảm giác vô cùng chán ghét, thậm chí là ghê tởm tưởng phun. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc ấy nàng, xác thật đã là tứ chi không thể bình thường sử dụng, nhưng mặc dù là như thế, nàng cũng không cần quá cái loại này bị người trở thành manh sủng nuôi dưỡng xem xét nhật từ. Nhìn tiểu gia hỏa trong nháy mắt càng vì rét lạnh biểu tình, ngao giả có chút khó hiểu. Tổng cảm thấy tiểu hài từ nỗi lòng biến hóa thực mau, nhất thời không bắt bẻ liền có thể bị nàng quanh thân dựng lên từng trận gió lạnh cấp quát thương. Này cho ngươi, tiểu hài từ tùy tay một ném, liền đem trong tay thượng phẩm huyền thạch vứt cho ngao giả. Người sau theo bản năng duỗi tay phùng trụ, biểu tình có chút sừng sốt. Tiểu chủ nhân, tiểu hài từ hẳn là không biết này khối thượng phẩm huyền thạch có giá trị đi. Quảng cáo, cách chương.